Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, chương 2177 trùng tự cái khác quái vật 1. Trần Hiểu Vũ lạnh lùng nói rằng, được rồi rất, ngược lại ngươi và ta có cá cược tại ngươi, tương lai núi đào hoa long hoa gặp trên, ta muốn ngươi trước mặt mọi người dập đầu nhận sai. Diệp Thiếu Dương bĩu môi. Chính mình khí đã ra, cũng lười lại với hắn tranh luận, quay đầu nói với Diệu Tâm, nhà ngươi tổ tiên, có phải là hiểu được này án thiên bát quái? Diệu Tâm do dự một chút, đáp, nhà ta tổ tiên từng có cơ duyên, hiểu thấu đáo quá tiên thiên bát quái bên trong hai tổ dịch số. Lời vừa nói ra, ở đây mấy người đều kinh ngạc đến ngây người. Trần Hiểu Vũ trước còn hoài nghi trên đời không tồn tại tiên thiên bát quái. Nghe xong Diệu Tâm, nhất thời cảm thấy trên mặt đau rát. Hắn có can đảm hoài nghi Diệp Thiếu Dương, thế nhưng không dám hoài nghi Diệu Tâm nói. Lập tức xúc qua một bên đi không dám nói ngữ. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, này là được rồi, này vòng quay cấm chế chính là căn cứ tiên thiên bát quái bên trong một tổ dịch số lập ra. Nếu như ngươi tổ tiên không hiểu tiên thiên bát quái, căn bản không thể đánh mở ra được này đạo cơ quan. Trừ phi mở cơ quan không phải ngươi tổ tiên. Diệu Tâm mở to hai mắt, theo dõi hắn nhìn một hồi lâu, nói rằng, ngươi làm sao có thể nhìn ra tiên thiên bát quái dịch số? Chuyện này... Diệp Thiếu Dương làm khó dễ địa gãi đầu, cười cợt, nói rằng, nếu như ta nói ta hiểu tiên thiên bát quái, ngươi có tin hay không? Liền ngươi, Trần Hiểu Vũ bắt đầu cười ha hả. Diệp Thiếu Dương, trước ngươi nói những người, còn hay là khiến người ta tin tưởng. Thế nhưng, tiên thiên bát quái, một mình ngươi thiên sư, lại còn nói cái gì tiên thiên bát quái? Ngươi nếu như gặp tiên thiên bát quái, ngươi không đã sớm một trưởng phách chết ta rồi. Ha ha ha, Diệp Thiếu Dương khí định thần nhàn mà nhìn hắn, chẳng muốn với hắn để ý tới. Quay đầu xem những người còn lại, cũng đều lộ ra rõ ràng không tin vẻ mặt. Tào Vũ Hưng cùng Lư Hiểu Thanh càng là trên mặt mang theo khinh bỉ. Chỉ là không giống Trần Hiểu Vũ như vậy trực tiếp biểu hiện ra. Diệp Thiếu Dương trùng Diệu Tâm nhún vai một cái, nói rằng, ta không có cách nào để ngươi tin tưởng ta gặp tiên thiên bát quái. Nói chung, ngươi tin tưởng ta có không thể nói nỗi khổ tâm trong lòng đi. Diệu Tâm nhìn hắn một hồi, không nói gì nữa, quay đầu nhìn mở ra giữa phiến cửa đá nói rằng, nếu cửa mở ra, vào đi thôi, nói xong. Chính mình đệ lắc người một cái tiến vào cửa đá. Diệp Thiếu Dương chỉ lo bên trong gặp nguy hiểm, theo sát phía sau, đoàn người ngay lập tức nối đuôi nhau mà vào. Ba màu hoa sen đèn ánh lửa chỉ có thể chiếu đến 10 mét bên trong. Địa phương xa liền chiếu không tới, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đây là một cái rất lớn không gian. Diệp Thiếu Dương đánh ba màu hoa sen đèn, theo vách tường đi vào trong. Ở trên tường đột nhiên phát hiện một cái khảm nạm ở trên tường giá cắm nến. Dùng đèn đuốc một chiếu, bên trong lại còn có dầu tháp, liền đem ba màu hoa sen đèn để sát vào tháp sáng. Là dao dầu, Diệp Thiếu Dương giật giật mũi, nói rằng, dao dầu là phi thường đặc thù một loại dầu, dùng làm đèn trong, có thể thiêu đốt mấy trăm năm, chớ đừng nói chi là quang bày đặt không điểm. Diệp Thiếu Dương đã từng cũng ở trong cổ mộ vơ vét quá dao dầu. Có điều từ khi thu rồi quả cam sau khi, đối với dao dầu thì có điểm phản cảm, không còn dùng vật này. Bất quá dưới mắt này dao dầu nếu là trong cổ mộ sẵn có, cũng là không lo nổi. Tháp sáng dao ngọn đèn sau khi, Diệp Thiếu Dương theo vách tường tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao xa, lại phát hiện khảm nạm ở trên vách tường một tòa đế đèn. Bên trong cũng có dầu tháp, liền tiếp theo tháp sáng. Liền như vậy, Diệp Thiếu Dương vòng quanh mộ thất đi rồi một vòng. Tổng cộng phát hiện 7 chản đèn trong,